Còn yêu nhau thì thôi, em nói ra đi trắng đen một lời. Có gì mà ngại đâu em, có gì mà đánh gian dối, anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không vẹn gieo neo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đối ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hơn. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn, giang diễu chỉ thêm đớn đau tuổi. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lụy. Chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương.